Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 259. Chương 259. Bắt đầu cảm thụ tuyệt vọng a. Tại thân ảnh kia xuất hiện về sau, tại đối phương đi vào bầu trời trên bờ biển về sau, đại chiến dừng, sóng biển bình tĩnh lại, lực lượng phong bạo nguyên địa tiêu tán. Hết thảy giống như chưa hề khai chiến trước. An bình, bình thản, Thánh Long tộc trưởng khó có thể tin nhìn xem đây hết thảy. Bình tĩnh không chỉ là những vật kia, còn có trên người hắn đã đang thiêu đốt lực lượng. Hiện tại hắn lực lượng đã bình tĩnh lại, thậm chí có loại lĩnh ngộ cảm giác. Hắn căn bản không hiểu loại này lực lượng kỳ lạ. Yên tĩnh, bình thản, nhìn như phổ thông lại đáng sợ đến cực điểm. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là lại nhiều nghi vấn khi nhìn đến áo cưới về sau. Hắn chỉ có thể cúi đầu, cung kính nói, gặp qua thủy tổ, gặp áo cưới, như gặp Thánh Long thủy tổ. Cứ việc không ai hiểu thành cái gì một cái bình thường tu chân giả. Tại mang lên áo cưới về sau, sẽ còn lộ ra bình tĩnh như vậy. Nhưng là quy củ không thể không thủ. Cái khác Thánh Long cũng là cung kính nói, gặp qua thủy tổ, người này tự nhiên là Trịnh Dược. Hắn cũng không có vừa ra tới liền trực tiếp tham dự chiến đấu, mà là kết thúc chiến đấu. Về phần Thánh Long cung kính, để hắn có chút ngoài ý muốn, nhưng là cũng chỉ là có chút mà thôi. Sau đó Trịnh Dược liền bình tĩnh nói, lui ra. Thanh âm của hắn xuất hiện biến hóa, từ áo cưới truyền ra, lộ ra to lớn. Thanh âm này mang theo một tia uy áp, một tia không cho cự tuyệt vận vị. Thánh Long tộc trưởng không thể nào hiểu được, nhưng là vận ứng là lập tức dẫn người lui trở về tu chân đô thị bờ biển. Vốn định xuất thủ Đông Vũ, không thể xuất thủ, nhưng là nàng nhìn thấy người này trong nháy mắt, lông mày liền nhíu lại. Bán hạ, người này cũng vũ nhục ta, hắn cướp ta danh tiếng, ta có thể hay không tới đánh hắn? Bán hạ đè lại Đông Vũ, đáng sợ như vậy tồn tại, không thể động não sao? Bất quá bán hạ cũng có chút lo lắng người này có thể hay không giải quyết vấn đề. Còn có chính là, Thánh Long thủy tổ hóa hình thành người rồi. Càng quan trọng hơn là, vì cái gì Thánh Long thủy tổ sẽ từ mê rừng xuất hiện? Bán hạ, không biết, là áo cưới. Đông Vũ không có thể kiếm thoát bán hạ tay, mở miệng nói, người này không phải Thánh Long thủy tổ. Hắn mang theo Thánh Long thủy tổ áo cưới, nhưng là cũng nói Thánh Long thủy tổ liền tại phụ cận, mà lại không thể tự mình ra sân. Đúng, Thánh Long nhất tộc gặp áo cưới như gặp thủy tổ. Nguyên lai nghi ngờ bán hạ cùng ly lạc trong nháy mắt liền hiểu, như vậy người này là ai? Áo cưới các nàng có chỗ lý giải, trên lý luận một người là không chịu nổi a, nhưng là đối phương bình tĩnh đáng sợ, căn bản không giống không chịu nổi dáng vẻ. Phong Tiểu Thành nhìn chằm chằm Trịnh Dược, hắn lông mày cuồng nhăn, bất quá hắn không nói gì, bởi vì hắn đang chờ đối phương nói chuyện. Vì cái gì hắn không hề làm gì? Bởi vì cũng nhanh thành công. Long Uyên sắp xuất hiện trên mặt biển. Chỉ cần xuất hiện một chút xíu, dù ai cũng không cách nào nghịch chuyển. Xong ngay đây, cho nên hắn chờ được. Đối phương tiếp tục chờ, vậy thì càng tốt hơn. Rất nhanh Thánh Long tộc trưởng bọn hắn cũng phát hiện, Long Uyên sắp vọt ra khỏi mặt nước. Hắn muốn nhắc nhở người kia, nhưng cuối cùng cũng không nói gì, không còn kịp rồi, bởi vì đã muốn nổi lên mặt nước. Xong, bán hạ các nàng cũng là không hiểu, vì cái gì người kia liền đứng ở nơi đó cái gì cũng không nói, cái gì cũng không làm. Sau một khắc, Long Uyên lộ ra mặt nước, phế tích bắt đầu xuất hiện, to lớn đại môn bắt đầu hiển lộ, thiên địa xuất hiện biến hóa. Ha ha ha ha ha. Trong chớp nhoáng này Phong Tiểu Thành cười, cười ha ha, không còn kịp rồi, đã chậm. Long Uyên lộ ra mặt nước. Hết thảy đã thành kết cục đã định. Phong Tiểu Thành nhìn xem Trịnh Dược nói. Mặc dù không biết ngươi chuyện gì xảy ra, nhưng là đừng nói ngươi chỉ là có được áo cưới. Coi như Thánh Long Thủy Tổ bản nhân đích thân đến, cũng vô pháp nghịch chuyển cục diện bây giờ. Tộc ta Long Uyên muốn tái hiện thế gian, giữa thiên địa phong vân biến hóa, lôi đình phun trào, trên đại dương bao la phong bạo nổi lên bốn phía, sóng biển ngập trời, hết thảy như là ngày tận thế tới trước dấu hiệu. Thánh Long nhất tộc trong mắt có chút không cam lòng, bọn hắn chung quy là không thể ngăn cản đây hết thảy. Bán hạ các nàng xem lấy bầu trời, nhìn xem dị biến, các nàng đều biết thiên địa có thể muốn bộc phát cái gì đáng sợ chuyện, mà lại cùng Long Uyên có quan hệ, cảm xúc khó tránh khỏi sa sút. Đại kiếp sắp tới, các loại dị biến tùy theo mà đến, các nàng chống đỡ được sao? Ngay tại lúc tất cả mọi người coi là hết thảy không cách nào cứu vãn thời điểm, một thanh âm truyền tới. Vui vẻ hết à? Nếu như vui vẻ xong, liền bắt đầu thể nghiệm tuyệt vọng đi. Thanh âm rơi xuống trong nháy mắt, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, bởi vì thiên địa đột nhiên yên tĩnh trở lại. Phong vân ngừng, sóng biển dừng, lôi đình tán, vừa mới hết thảy như là ảo giác, để cho người ta không thể tưởng tượng nổi. Sau đó bọn hắn nhìn thấy người kia cứ như vậy rơi vào trên mặt biển. Rơi vào đã trồi lên mặt biển Long Uyên bên trên. Khi hắn chân rơi vào Long Uyên bên trên trong nháy mắt, Long Uyên đình chỉ trồi lên, bất quá vẻn vẹn vùng vẫy hai lần, Long Uyên liền bắt đầu chìm xuống dưới không có. Một màn này nhìn tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Phong Tiểu Thành thậm chí cũng không dám tin tưởng con mắt của mình. Hắn trực tiếp lột hết ra một viên con mắt, từ một con hải quái nơi đó di thực một viên tới. Thế nhưng là nhìn thấy vẫn là tình cảnh lúc trước. Hắn hù dọa, thậm chí lui về sau hai bước. Không thể nào, Long Uyên một khi xuất hiện, không cách nào nghịch chuyển. Hắn khẳng định là xuất hiện ảo giác. Trịnh Dược đã đứng tại trên mặt biển. Long Uyên đã không vào biển trong nước. Ta không có để Long Uyên hiện thế. Ai có thể để nó nổi lên mặt nước? Lăn xuống đi, một câu ba chữ, như nặng ngàn cân, trấn áp Long Uyên. Sau một khắc Long Uyên như là rơi xuống vô tận vực sâu, biến mất tại đáy biển chỗ sâu. Trịnh Dược dưới chân Long Ảnh cũng không vào nước ngọn nguồn, để Long Uyên đã không còn dãy giụa cơ hội. Long Uyên ngóc đầu trở lại kế hoạch, sắp đạt thành, nhưng trong nháy mắt chết từ trong trứng nước. Phong Tiểu Thành không thể nào tiếp thu được loại biến hóa này. Hắn phẫn nộ nhìn xem Trịnh Dược, giận dữ hét, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Ngươi là ai? Ngươi đến cùng là ai? Ngươi đối ta sử dụng huyễn thuật đúng hay không? Hắn tình nguyện tin tưởng mình bên trong huyễn thuật, cũng không tin Long Uyên rơi xuống đáy biển. Rõ ràng đã ra tới, thiên địa đều cảm ứng được. Thế nhưng là cứ như vậy không có. Cái này như là nhìn xem trong tay 500 vạn sổ số thổi rơi vách núi đồng dạng. Này lại để hắn dưới cơn nóng giận đi theo nhảy đi xuống. Chịu không được, hắn chịu không được cái này ủy khuất. Nhân loại, ngươi đi chết, đi chết. Phong Tiểu Thành vọt thẳng hướng Trịnh Dược. Hắn muốn phá vỡ cái này huyễn thuật bí cảnh. Chờ hắn phá vỡ, nghênh đón hắn chính là Thăng Thiên Long Uyên. Nhìn xem Phong Tiểu Thành xông lại, Trịnh Dược duỗi ra một ngón tay, một chùm sáng bay ra ngoài. Phong Tiểu Thành trực tiếp né tránh, khinh miệt nói, chậm như vậy công kích, nhân loại ngươi cuối cùng không am hiểu chiến đấu. Chỉ là tại hắn vừa mới nói xong trong nháy mắt, kia chùm sáng như là kiếm đồng dạng bị huy động, quang mang quét ngang mà qua. Không có công kích Phong Tiểu Thành, nhưng là hắn có thể cảm giác được ngọn núi kia cùng hắn đã mất đi liên hệ. Khi hắn quay đầu trong nháy mắt, phát hiện cơ hồ không cách nào bị phá hư đại sơn, bị một vệt sáng cắt thành hai nửa, không có chút nào trở ngại, không có bất kỳ cái gì quá trình, cứ như vậy hời hợt bị cắt thành hai nửa. Phong Tiểu Thành trong lòng run lên, hắn bị làm tỉnh lại, sau đó có chút hoảng sợ lui lại. Đối phương là muốn cắt núi, hắn căn bản không thèm để ý công kích của mình. Quái vật, biến thái, ma quỷ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.